Em chỉ cần một phần mười trí thông minh thì tốt rồi, chỉ cần kiếm được 1 triệu là đủ. Em không có lòng tham, thật sự cũng không có lòng tham. Wow, 1 triệu nha, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thực vui vẻ. Cô không tự chủ được lộ ra vẻ mặt mộng tưởng hão huyền, ngây ngô cười ha hả. Nhìn cô, ánh mắt của Nhiếp Huân dần dần nhu hòa. Cô quả nhiên không giống người bình thường, không hỏi vì sao, anh ngay cả học đại học cũng chưa từng tốt nghiệp. Không đồng tình, kinh ngạc, khinh bỉ hoặc tự cho là đúng, an ủi anh, nói cái gì bằng cấp không trọng yếu thì vô nghĩa. Chỉ đơn thuần phản ứng trực tiếp, chỉ nghĩ đến thành tựu hiện nay của anh và nghĩ đến tiền. Ha ha, đột nhiên anh không nhịn được bật lên tiếng cười. Sao vậy? Em nói có gì đáng cười sao? Cô dừng mắt trường anh. Anh nghĩ là em không cần tiền. Anh cười nói. Ý nghĩ nào của anh lúc nói như vậy? Có tiền ai lại không muốn chứ? Xem ra cô tự hồ đã quên lúc trước cự tuyệt đề nghị nhận chi phí chia tay của anh, cũng đưa đẩy chồng tiền 20 vạn phí phụng dưỡng. Nhìn cô cười, anh đột nhiên nói. Em có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng? Có muốn anh giúp đầu tư quản lý tài sản không? Hai mắt của Hà Sào Tình sáng ngời nói về vấn đề này, thấy lợi gần ngay trước mắt, lập tức lớn tiếng kêu lên. Muốn! Nhiếp Huân giúp cô đầu tư quản lý tài sản nha. Trời ơi, bao nhiêu kẻ có tiền, đại phú hào đang cầm bó tiền mặt lớn, đang không cầu được, lại có thần tài Nhiếp Huân. Thế nhưng anh lại chủ động yêu cầu giúp cô đầu tư quản lý tài sản. Không nghĩ tới, có ngày cô cũng trở thành khách hàng của công ty tài chính tư nhân Nhiếp Huân. Xem ra muốn làm phú bà, cuộc sống quá phu nhân. Chỉ còn thời gian chờ đợi mà thôi. Trong phòng, một mảng yên ắng tĩnh lặng, trên giường hô hấp trầm ổn bình thường. Ánh sáng mặt trời theo rón ra rón rén lặng lẽ tiếng vào, không một tiếng động mang đến tin tức hừng đông. Trên đầu giường có một chiếc di động đang lặng lặng nằm đó. Đột nhiên trong lúc đấy, màn hình của nó sáng ngời, lập tức năm ngón tay với lên trên mặt. Một trận thanh âm ậm ừ phát ra. Trên giường, Hà Sào Tình cơ hồ tỉnh lại. Cô nhắm mắt lại, thân thủ đưa tay ấn ngừng chuông báo thức của điện thoại di động. Trong phòng lại bật lửa, khôi phục yên tĩnh như lúc trước. Nên rời giường, trong lòng cô biết rõ ràng chuyện này, cũng không thanh tỉnh lại mà tiếp tục nhắm mắt. Khóe miệng khẽ nhếch, xoay người hướng bên gối. Một trận vồ hụt trong trèo nhưng lạnh lùng làm cô trong nháy mắt giật mình kinh ngạc một chút. Lập tức mở hai mắt, chỉ thấy vị trí bên cạnh sớm đã không có một bóng người. Người kia ở đâu? Hơi hơi động thân thể, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Nhiếp Huân. Trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô mà thôi. Tối hôm qua chẳng lẽ cô nằm mơ sao? Trên gối có vết nún, chứng tỏ tối hôm qua xác thực anh có trở về ngủ cùng cô. Cho dù vết nún kia là không cẩn thận cô lăn lộn ngủ gối qua, nhưng dấu vết cô thân thể trần trụi cũng có thể chứng minh anh có trở về nhà. Dù sao chính mình cũng không có thể quen không mặc đồ đi ngủ. Bất quá nói thật, trước kia không có, nhưng sau khi ở cùng anh, bất chi bất giác càng lúc càng có thói quen không mặc gì khi đi ngủ. Sốc trăng đứng dậy xuống giường, cô phủ thêm một lớp áo, chậm rãi ra khỏi phòng tìm kiếm anh. Nửa đêm anh mới trở về, đã không được ngủ bù. Sáng sớm lại chạy tới chỗ nào rồi? Có thể anh trở về phòng mình ngủ thì sao? Nhưng là nói trở về, từ khi cô đến nhà anh ở chung, anh căn bản chưa từng về phòng mình ngủ. Cho dù có, cũng sẽ lôi kéo cô cùng đi. Vì thế cô còn từng cười anh, hỏi cần gì phải thừa thời gian chuẩn bị cho cô một phòng khác. Anh lại thật sâu sắc trả lời, đây là chăm sóc, hy vọng có thể làm cho cô có được có khoảng thời gian hoàn toàn riêng tư cho chính mình. Nhưng cô lại cảm thấy cái đó thật buồn cười, bởi vì chỉ cần anh về nhà, ở nhà, cô căn bản là không có không gian dành cho chính mình. Càng không nói có không gian riêng tư, bởi vì anh hoàn toàn bám dính lấy người cô. Ai có thể tưởng tượng một thân cao vượt quá 1m80, bộ dạng khôn khéo, xuất khí, là một nam nhân, tay chủ nghệ cực tốt, lại thông minh đến mức không có thiên lý, vẻ mặt luôn luôn mỏi mệt vô tội, mở miệng không phải nói theo giúp anh ngủ, theo giúp anh xem tivi, nếu không liền theo giúp anh ăn cơm, sau đó lại lôi kéo cô, ôm cô, hôn cô, sẽ đột nhiên sau lưng mà thoát lấy quần áo của cô ra, không phải sao? Cảm giác giống như bị khủng bố hay không? Nhưng khi anh đứng bên lại hiện lên tính trẻ con đáng yêu, tuyệt không đột ngột hoặc bá đạo, chỉ có ôn nhu, tín nhiệm cùng để ý đối với cô. Mới ở chung có 1 tuần thôi, không nghĩ tới anh đã mở miệng nói với cô rằng chúng ta kết hôn đi. Ngày lúc đó cô kinh lặng, không nói nên lời, trừng mắt nhìn anh. Sau một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng hỏi,

húc đầu liền hướng cô chất vấn. Tôi đã nói lý do rất rõ ràng, tổng giám đốc không thấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net